Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 248, tranh chấp. Chỉ thấy nàng trên khuôn mặt nhu hòa đường nét trở nên góc cạnh rõ ràng lên. Màu đen tóc ngắn dần dần nhiễm phải một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Vóc người cũng cất cao hơn 10 cm. Cuối cùng hiển hiện rõ ràng là Malfoy dáng dấp. Ngài thực sự là mắt sáng như đuốc. Dumbledore giáo sư khôi phục dung mạo của mình, Malfoy lúc này từ Pomfrey phu nhân bên người đứng lên, hướng về ghế trọng tài tấm kia màu vàng cái bàn lớn đi tới. Xin cho phép ta giải thích một chút. Hắn đứng ghế trọng tài trước mặt cái kia cái bàn nói rằng, ta ở chiều hôm qua thí nghiệm một hồi đơn thuốc kép thang tề hiệu lực. Bởi vì ta chính đang tìm tòi nghiên cứu làm sao kéo dài đơn thuốc kép thang tề tác dụng thời gian. Đến tột cùng tăng thêm cái gì tân ma dược nguyên liệu mới có thể tăng cường dược hiệu. Không lại cần đúng hạn bổ sung loại này dược tề. Nhìn dáng dấp hiệu quả không sai. Duy trì hơn nửa ngày cũng không có lòi. Malfoy chậm rãi nói rằng không có ai chú ý tới. Mét ai mút đi biểu hiện vào lúc này hơi hơi dị thường trên sân khán giả nhưng là khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Toàn trường ồ lên, đương nhiên. Ta cũng không nghĩ tới nguyên lai thi đấu ở chính thức bắt đầu trước một ngày liền bắt đầu. Không đúng vậy sẽ không chọn thời gian này làm chuyện này, Malfoy tiếp tục giải thích. Trước lúc này, ta đã ta ma dược khóa giáo sư Snape tiên sinh câu thông qua. Hắn cũng nhận rồi ta thí nghiệm. Ta nghĩ hiện tại hắn nên thừa nhận ma dược chất lượng tương đối khá. Tiểu tử, hiện tại không phải thảo luận ngươi ma dược chất lượng thời điểm, Kakarot thâm trầm nói, như vậy. Thi đấu kết quả đây. Ngươi hiện tại để chúng ta đánh như thế nào phân? Ta không ngại cho ngươi đánh linh phân. Hơn nữa, tại sao ngươi ở biết mình muốn trở thành con tin sau khi? Dĩ nhiên không hướng về chúng ta thẳng thắn. Đây là ác ý cản trở thi đấu tiến trình hành vi. Ta kiến nghị triệt để thủ tiêu thành tích của hắn. Kakarot một cái tay niệp chính mình dâu dê tử. Một cái tay mạnh mẽ vỗ trước mắt bàn. Ác thanh ác khí nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy đâm lao phải theo lao có thể là cái phương pháp thật tốt, đem người chất đối mặt nguy hiểm bóp tát ở nảy sinh trạng thái. Lẽ nào không phải phương pháp tốt nhất sao? Mặt khác, Parkinson tiểu thư ở trước đây không lâu chịu đến vô cùng nghiêm trọng chân thương. Ta thừa nhận nàng cũng không thích hợp thời gian dài ở lạnh giá trong hồ nước đợi. Malfoy bình tĩnh hồi phục Kakarot. Không chút nào bởi vì hắn uy hiếp thành tích thủ tiêu liền cảm thấy kinh hoàng. Kakarot tiên sinh, cũng không phải như vậy. Trên quy tắc cũng không có viết rõ phát sinh tình huống như thế biện pháp xử lý. Bachman cũng lập tức liền vội vàng nói. Như là nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng. Hắn tiền đánh bạc có thể không bảo vệ liền xem lần này có thể chúng ta có thể cho là như thế. Chuyện này ý nghĩa là Malfoy tiên sinh vừa bắt đầu liền thành công giải cứu con tin. Chỉ có điều canh chừng hiểm chuyển tới trên người chính mình. Ha ha, cái kia nói như vậy. Hắn vẫn là cuộc tranh tài này người thứ nhất lạc. Kakarot xem thường cười nhạo một tiếng. Hắn có thể có ngọn gió nào hiểm. Chúng ta đã sớm báo cho bọn họ nằm ở tuyệt đối an toàn tình hình. Nơi đó phụ trách trông coi người cá cũng đều là Dumbledore hiểu biết, ta lại cảm thấy hắn làm cũng không tệ lắm. Maxim phu nhân làm ra cùng Kakarot hoàn toàn hướng về tả đánh giá. Tán thành gật gật đầu. Mới vừa rồi còn cho rằng Malfoy lùi bước, Maxim phu nhân lúc này đúng là cảm giác được trách oan nam sinh này. Không khỏi giúp hắn nói tới thoại hiện tại Pansy nhưng là một mặt lo lắng nhìn Malfoy. Chỉ lo nhân vì là duyên cớ của chính mình liền dã tràng xe cát. Nàng lúc này đương nhiên cũng khôi phục lại chính mình dáng dấp lúc trước, nàng còn nhớ lúc đó. Malfoy nói cho nàng, người chỉ cần tận lực giữ yên lặng là tốt rồi. Còn lại tất cả để ta giải quyết liền chính mình biên nhắm mắt. Hermione đến hiện tại còn mơ mơ màng. Màng ngồi ở Pomfrey phu nhân bên cạnh một cái trên cái băng. Đầu hỗn loạn. Không biết ngoại giới phát sinh cái gì, nàng chỉ nhớ rõ tựa hồ có cái nữ sinh đem nàng cứu tỉnh. Sau đó Crumb càng làm nàng cứu tới. Còn hiện tại trên sân phát sinh sự. Nàng một điểm cũng nghe không lọt Crum, nhưng là một mặt thân thiết nhìn nàng. Tương tự cũng không thèm để ý trên sân đến tột cùng phát sinh cái gì tranh chấp cho tới Fleur. Trên mặt của nàng châm biếm nụ cười biến mất rồi. Ý cười dần dần thu lại, tấm kia gương mặt tinh xảo lên vẻ mặt đầu tiên là trở nên mất cảm giác. Mặt không hề cảm xúc. Sau đó thanh tú lông mày bắt đầu tùy theo bắt đầu run rẩy. Khóe miệng có chút co giật nhìn trên ghế trọng tài người nam sinh kia, cái kia chiếu nói như vậy. Ta vừa nãy đều làm cái gì? Nàng cứng ngắc mà cấp tốc quay đầu đi chỗ khác. Nhìn cái kia mênh mông vô bờ. Sâu không thấy đáy hắc hồ phát ra ngốc. Hồi tưởng lại vừa nãy mình làm lớn mật sự, nàng hiện tại cảm giác mình đều sắp muốn bất tỉnh đi ừ. Đặc biệt là ở cuối cùng nàng còn đùa giỡn hắn một lần, Fleur cảm giác mình hiện tại nhanh điên mất rồi, nhưng là vừa không thể biểu hiện ra chỗ kỳ quái gì. May mà chính là hiện tại tất cả mọi người tiêu điểm đều đặt ở liên quan với thi đấu tranh luận lên. Không có ai nhận ra được nàng dị thường, đó chỉ là bất ngờ. Bất ngờ, trong miệng nàng nhiều lần nhắc tới. Phảng phất ở tự mình thôi miên. Thế nhưng càng nhắc tới, cái kia từng bức họa lại đang đầu óc của nàng ở trong liên tục thoáng hiện. Thậm chí Panji khuôn mặt lại bị tự động thay thành một cái nào đó đáng ghét tóc vàng nam sinh, tỉ tỉ. Ngươi làm sao? Không thoải mái sao? Gabriele lôi Fleur còn có chút ướt át trường bào một góc. Ân cần hỏi han, nàng cảm thấy tỉ tỉ của nàng hiện tại tựa hồ có hơi ma run lên, không không có. Ta rất bình thường. Fleur kích động nói. Đúng là đem Gabriele giật mình trên ghế trọng tài. Tình cảnh tựa hồ lâm vào thế bí. Lại qua một hồi lâu, Kakarov tựa hồ mới miễn cưỡng tiến hành rồi thỏa hiệp. Để bác Mần có thể tuyên bố điểm, được rồi. Để chúng ta đến tiến hành cho điểm. Fleur Delacour tiểu thư ở thi đấu bên trong biểu hiện ra đối với phao đầu chú xuất sắc vận dụng. Đồng thời đang đối mặt ngăn cản quá trình ở trong thôi miên đối thủ. Tránh khỏi không cần thiết chiến đấu, trên khán đài truyền đến một mảnh tiếng vỗ tay, có điều nàng. Cách quy định thời gian vẫn cứ vượt qua một phút. Trọng tài đoàn cho nàng cho điểm là 45 phân, Fleur lúc này miễn cưỡng điều tiết được rồi tâm tình của chính mình. Đối mặt khán giả tao nhã mỉm cười gật đầu, Victor Crum đối với mình sử dụng biến hình chú. Thu được hài lòng hiệu quả. Cá mập hình thái đối với hắn thi đấu tương đương có trợ giúp, Harry Potter sử dụng hiểu rõ tai. Nang thảo, đạt được kinh người hiệu quả. Hắn cùng Crum cùng đường về. Điểm là 43 điểm, Harry thở một hơi. Vỗ vỗ ngực, vui mừng chính mình cuối cùng nghe theo Neville kiến nghị. Từ bỏ cái kia cồng kềnh đồ lạn đáng nhắc tới chính là. Hắn ở Sirius dạy hắn phao đầu chú cùng Neville đưa ra đề cử tai năng thảo trong lúc đó xoắn suýt. Hồi lâu cho tới Draco Malfoy tiên sinh. Nhưng là gợi ra thi đấu tới nay to lớn nhất một lần tranh luận. Ở chúng ta mấy vị trọng tài nhất trí thảo luận qua sau. Quyết định cho hắn 44 phân cho điểm, có thể nhìn thấy chính là. Kakarov sắc mặt khó coi cực kỳ. Nhưng là lại không thể không thỏa hiệp mắt sắc khán giả phát hiện. Không biết lúc nào, Snape cũng ra hiện tại trên ghế trọng tài. Liền đứng Kakarov bên cạnh, lúc này Panji kích động vỗ bàn tay của chính mình. Trên mặt mang theo bởi vì kích động mà sản sinh đỏ ửng. Trên đài Lucius vợ chồng cũng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Trên thính phòng Slytherin học sinh cũng không hẹn mà cùng dâng lên bọn họ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có lúc, chúng ta tận mắt nhìn thấy đồ vật, cũng không nhất định sẽ là chân thực. Điệu vịnh than giống như lời nói lần thứ hai từ Luna trong miệng nói ra, cái kia trước chửi bới qua Malfoy Ravenswaap nữ sinh quay đầu lại. Lại phát hiện chỗ ngồi Luna đã không gặp tung tích tam cường tranh bá tái thứ hai hạng mục. Liền như thế chậm rãi hạ màn cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.